Chương 816, so A Dạ còn xinh đẹp. Ta nghe nói mây răng lâu đồ ăn không sai, chúng ta không bằng liền đi nơi đó ăn thế nào? Tần Lãng nhìn về phía mấy người. Mây răng lâu Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng, ngươi thật lợi hại, ta ở chỗ này nửa năm đều không biết, ngươi thật giống như biết rõ rất rõ ràng. Tần Lãng nghe vậy, nhưng cười không nói. Có một cái thích ăn mỹ thực người trong lòng, tự nhiên muốn nhiều hỏi thăm nhiều, cho nên mới Nguyệt Hoa trường học trước đó hắn làm một chu tờ mỹ thực điều tra. Số liệu biểu hiện, mây răng lâu là tốt nhất, vậy chúng ta mau tới thôi. Bác Minh Liên cũng không có chú ý nhiều như vậy, nhưng lại Hỏa Minh, Bác Minh Thiên Trọng Nguyệt ba người như có điều suy nghĩ nhìn Tần Lãng một chút. Bị Tần Lãng người như vậy thích, A Liên về sau sẽ rất hạnh phúc. Nguyệt Hoa trường học ở trong thành ở giữa, mây răng lâu cách cũng không xa, bởi vậy Trọng Nguyệt mấy người rất nhanh thì đến. Trọng Nguyệt mấy người vừa tiến vào mây răng lâu liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bởi vì Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ quá đẹp, lại thêm một cái thoạt nhìn có chút yếu đuối mỹ thiếu niên Hỏa Minh, ôn nhu quý công tử Tần Lãng, anh năng thiếu niên Bắc Minh Thiên, cùng nữ vương Bắc Minh Liên, tổ này hợp lực sát thương quá mạnh, những người kia hoàn toàn không thể chuyển rời ánh mắt. Tiểu nhị, chúng ta yếu điểm một chút ăn. Bắc Minh Liên đi đến tiểu nhị trước mặt, cười nói một câu. Tiểu nhị kia hoàn toàn không lấy lại tinh thần, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ. Tiểu nhị Bắc Minh Liên hơi nghi hoặc một chút, tiểu nhị này sao không động á, chẳng lẽ là ngốc không được? Khụ khụ, lấy lại tinh thần về sau một tên khác tiểu nhị ho khan hai tiếng. Bắc Minh Liên trước mặt tiểu nhị mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Bắc Minh Liên hỏi, cô nương là muốn nhã gian vẫn là liền ở đại sảnh? Mặc dù là một mực hỏi Bắc Minh Liên, nhưng là tiểu nhị ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Trọng Nguyệt trên người nhìn. Nhã gian. Bắc Minh Liên hướng tiểu nhị trước mặt rời bóng núp đích, chặn lại tiểu nhị ánh mắt, chiêu bài đồ ăn đều lên, tốc độ nhanh hơn. Nàng đều nhanh chết đói. Tốt. Tiểu nhị cũng cảm giác được bản thân thất lễ, tức khắc mang theo Trọng Nguyệt một đoàn người đi nhã gian lầu 2. Nhã gian lầu 2 bên trong, tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn cờ ơn ở một chút thời gian, cho nên mấy người cu nở dê không có chuyện gì làm. Trọng Nguyệt đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới người đến người đi đường phố có chút thất thần. Bác Minh Liên đi đến Trọng Nguyệt bên người, liền phát hiện Trọng Nguyệt một bức như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trọng Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì dạng này mang theo ưu sầu cảm giác? Trọng Nguyệt nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Trọng Nguyệt tựa hồ tại tưởng niệm người nào. Tại nhớ thân nhân. Trọng Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, ta đã thật lâu không nhìn thấy bọn họ. Tại tứ đại lục thời điểm, bởi vì biết rõ liên tiếp chi thuật phương pháp, cho nên thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ca ca bọn họ. Có thế sau khi đi tới nơi này, nàng thử qua liên tiếp chi thuật, một chút phản ứng đều không có. Nơi này cùng nơi đó, quả nhiên là hoàn toàn ngăn cách ra. Thân nhân Bắc Minh Liên nỉ non một câu, Trọng Nguyệt, thân nhân ngươi không có ở đây Nguyệt Hoa Đại Lục sao? Bằng không thì Trọng Nguyệt vì sao nói xong lâu cũng không thấy. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Bắc Minh Liên thần bí cười cười, có muốn xem một chút hay không? So Bắc Minh Dạ còn dễ nhìn hơn nam nhân là dạng gì? So A Dạ còn dễ nhìn hơn? Bắc Minh Liên hồ nghi nhìn xem Trọng Nguyệt, lắc đầu, rất không có khả năng đi. A Dạ dung mạo không có người có thế so vơ ý được, liền xem như Hỏa Minh, cũng kém một chút. Chỉ là A Dạ không thích cười, nếu như thích cười lời nói, sẽ đẹp mắt hơn.